bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 346, Tam Thanh Bão nổi phần hoàng tạp trùng dám cùng a, góc truyện audio.com, u lãnh lời nói truyền ra tiểu nam nếp nhăn bao trùm gương mặt cuối cùng chậm rãi nâng lên, một đôi lam u sắc con ngươi, bình tĩnh nhìn qua phần hoàng. Theo phần hoàng trên thân, có thể cảm giác được cực kỳ thâm trầm đáng sợ uy áp. Đó là hồng trần thần vô thượng cảnh giới, kém một bước chính là thiên địa khe rãnh. Lại càng không cần phải nói, căn bản không người biết được phần hoàng đến tột cùng là hồng trần thần thứ mấy trọng cảnh. Trần Hoàng Thiên có thể lấy pháp hư thần đỉnh phong chi lực lực lay phần hoàng thời gian dài như vậy, đã là thần vương cảnh lĩnh vực tối cao cấp độ. Cho nên tiểu nam cũng hoàn toàn không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không dung chuyển hắn. Tại Trần Uyên, tiến vào cấm chế chiếm lấy đồ đằng toái phiến thời điểm tao ngộ Bạch Đế Thành như thế một vị cao nhất cấp nội tình cường giả, nói thật tình huống có chút hỏng bét. Bởi vì chỉ có Trần Uyên nắm giữ lấy hỗn độn đế thuật cũng chỉ có Trần Uyên thân phụ lấy đế kiếm càng là nắm giữ một loại khác lớn lao đế thuật chi khải năng lực cùng hỗn độn thần ma thể chờ một chút nghịch thiên cấp thủ đoạn. Không có nói không khoa trương, Trần Uyên tuyệt đối là nhỏ hơn nàng nam còn cường đại hơn, đó là cảnh giới tầng thứ không cách nào ngang chênh lệch. Điểm này tại lần đầu gặp mặt Trần Uyên trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn hỗn độn đế thuật đem nắm giữ thời điểm tiểu nam liền đã rất rõ ràng. Nhưng là lúc này, Trần Uyên cũng không biết bên ngoài chuyện đang xảy ra. Cho nên nàng tiểu nam trở thành nhất định phải, đứng ra người trên bờ vai gánh nặng vô cùng nặng. Lui về phía sau, thanh lãnh lời nói rơi xuống tiểu nam đã đứng ở Trần Hoàng Thiên trước người. Trần Hoàng Thiên sắc mặt có chút khó coi, chăm chú nhìn phần hoàng vị trí, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, trầm thấp mở miệng nói, phần hoàng lực lượng cực kỳ cường đại, ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, hắn liền một bước lui trở về thanh nhãn bạch long trên lưng tĩnh tọa khôi phục thương thế. Trước mắt xung quanh chiến đấu, trên cơ bản hiện ra lấy rằng co trạng thái. 19 con hỗn độn tổ long bước lên cánh chim màu trắng, không ngừng lao nhanh gào thét, long tức tàn phá bừa bãi. 3 tên hỗn độn đế thị cùng 2 tên phó hoàng băng diệt một phương không gian, đã tạo thành phong cấm lĩnh vực ngoại nhân không cách nào tiếp cận mảy may. Mấy ngàn hỗn độn tộc nhân nhóm thì là... Cùng phần hoàng dưới trướng còn lại Bạch Đế Thành cường giả, không đoạn giao chiến, thần thuật ba động hoành tảo bát hoang. Cự quỷ tam thần cùng quỷ con trai trưởng xa xa tránh lui mà ra, ngăn cách ngàn dặm xa chú mục lấy nơi này hình ảnh tâm thần thủy chung oanh minh. Cuối cùng tiểu nam bước ra một bước thể bên trong lực lượng bạo phát trực tiếp kéo lên đến pháp hư thần viên mãn, gần như chỉ nửa bước bước vào hồng trần. Cùng lúc đó, hắn ống tay áo phía dưới bao phủ ra dị dạng ba động, mang theo hóa tận thiên địa tam thanh chi lực không chậm trễ chút nào đánh phía phần hoàng. Lực lượng bao phủ mà đi trực tiếp hòa tan lúc trước còn sót lại đế thuật khí tức ngay sau đó bông xuống đến phần hoàng quanh thân, liền đới lấy hắn cái kia đáng sợ thần vương lĩnh vực đều cho trong khoảnh khắc tan rã. Quả nhiên là tam thanh đệ tử. Phần hoàng mặt mỉm cười nhìn qua màn này, tam thanh thần thuật chính là toàn bộ chư thần lĩnh vực đều cực kỳ có tên tồn tại. Theo tất có thể hóa tiên, hóa thần, hóa đế. Vô luận là bực nào cấp bậc thuật pháp cũng hoặc là lực lượng ba động tại tam thanh thần thuật trước mặt đều có thể quy về hỗn độn hư vô. Theo cái này thần thuật sáng tạo đến xem tam thanh cổ tổ tuyệt đối không có cô phụ hỗn độn hai chữ tên tuổi. Nhưng một số thời khắc tại lực lượng chân chính tầng thứ trước mặt tam thanh thần thuật vẫn như cũ muốn thua cũng không phải là vô địch. Tựa như lúc này người mà thi triển cũng chỉ là tam thanh cổ tổ đệ tử thôi. Sơn Hải không thể bình. Phần hoàng lạnh nhạt ngữ điệu rơi xuống, liền đứng chắp tay nhanh chân hướng về tiểu nam đi đến. Một bước ra, đế thuật ầm vang bạo phát gợn sóng theo. Dưới chân xuất hiện tại chỗ làm đến tiểu nam tam thanh thần thuật không hiểu bị dung chuyển, sinh ra ngưng trệ. Nhật nguyệt không thể đổi. Bước thứ hai khoan thai rơi xuống, liền làm đến phần hoàng thi triển đế thuật lại lần nữa nhảy lên tới một cái khác lực lượng cao điểm. Tiểu nam u con mắt màu xanh lam trực tiếp co rụt lại. Trời mà không thể diệt. Rốt cục phần hoàng bình tĩnh lời nói hóa thành toàn bộ thế giới, lôi đình oanh minh đáng sợ cự âm thét lên chính đang chém giết lẫn nhau đại lượng hỗn độn tộc nhân, tâm thần rụt rè, sắc mặt kịch biến. Oanh, lực lượng nổ tung tại phần hoàng dưới chân, gợn sóng thế mà hóa thành vô số bạch lân mắt đỏ tỉ mỉ xà. Điên cuồng khuếch tán bát hoang, đem tiểu nam tam thanh thần thuật chi lực ban đầu vốn có thể đem vạn vật quy về hỗn độn hư vô pháp tắc đều thôn phệ bao. Phủ, tiểu nam giờ khắc này cảm giác được phần hoàng bên ngoài cơ thể đế thuật ba động cường đại cũng ở trong chớp mắt minh bạch chính mình cùng tam hoàng ngũ đế chênh lệch. Có thể thì đã trễ, càn khôn không thể truyền, thứ tư câu nói theo phần hoàng trong miệng cuồn cuộn vang vọng mà ra triệt để lật ngược thế giới tất cả gợn sóng, cái kia gợn sóng hóa thành bạch lân mắt đỏ tỉ mỉ xà, đem chọn cái ánh mắt hoàn toàn bao phủ. mà tại ngàn dặm bên ngoài quỷ con trai trưởng trong mắt tất cả tỉ mỉ xà phương vị toàn bộ ngưng tụ, liền rõ ràng cũng là một đầu già thiên tế nhật khủng bố đế thú a, cái này bạch đế thành phần hoàng, vậy mà đã có thể so với cự quỷ vương. Quỷ con trai trưởng sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, bạch đế thành hết thảy tối cao nội tình có tam hoàng ngũ đế, mà vẻn vẹn chỉ là phần hoàng mà. Thôi thế mà thì cùng hắn phụ hoàng, cự quỷ vương khí thế ba động tương xứng. Đối diện lọt vào lực lượng đáng sợ đánh tiểu nam, cuối cùng tam thanh thần thuật sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược. Cảnh giới tầng thứ không cách nào chống lại, thần thuật lực lượng không cách nào sánh vai, kết quả chỉ có bị thua. Hỗn độn thần tộc hiu quạnh đã thành sự thật, coi như theo các ngươi lên ngôi thần điền truyền ra thần duệ danh tiếng, hôm nay cũng muốn ở đây vẫn lạc. Phần hoàng đứng chắp tay, thân ở thương khung bát hoang chi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ tràng cảnh, thần sắc lạnh lùng vô biên. Tại hắn lời nói rơi xuống về sau, cái kia đóng mở mà đi vô số bạch lân mắt đỏ tỉ mỉ xà, đột nhiên khoảnh đắp mà xuống, hung hăng đập vào mặt đất màu đen thâm trầm cấm chế gợn sóng phía trên. Đem bao trùm bao phủ lúc, trực tiếp phong bế trong đó tất cả khí tức, đồng thời phần lực bạo phát chỉ thấy được bạch lân gặp lửa tại chỗ giấy lên xâm la liệt diễm. Trần Hoàng Thiên nhìn thấy như thế hình ảnh, đồng tử phim co lại lúc quát chói tai lên tiếng, ngươi dám đả thương tộc ta thần duệ. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa gào thét ra tất cả lực lượng, liền chuẩn bị sôi trào thần huyết xé mở trên mặt đất lân giáp ràng buộc. Còn không động thân, phần hoàng quát lạnh một câu nổ tung thương khung, trực tiếp đem Trần Hoàng Thiên chấn phun máu tươi tung tóe, lực lượng sụp đổ mà ra. Bản hoàng muốn giết người thiên hạ ai cản chi, hỗn độn thần duệ lại có làm sao? Cỗ lực lượng này nổ tung chính là chân chính quán triệt tam hoàng ngũ đế lực lượng kinh khủng tầng thứ, Trần Lạc Ly cùng vô song coi như thân ở trong vòng, cũng tao ngộ tác động. Đến, bị oanh đều phun máu tươi. Hắn tại chỗ tất cả hỗn độn tộc nhân đều là như thế, hai vai giống như thái sơn áp đỉnh, cốt cách băng diệt thân thể bạo rơi. Ba tên hỗn độn đế thị chết chống lại, thấy tình thế cũng muốn thẳng hướng phần hoàng. Bị đánh bay ra ngoài tiểu nam, giờ phút này cũng nhìn thấy Trần Nguyên hiện nay tao ngộ hung máy, làm u sắc trong con ngươi, nháy mắt bắn ra ngập trời kinh hãi sát huyết mang. Người dám, băng, mắt phải phút chốc nổ tung, khủng bố thần quang từ trong đó lộ ra mà ra, mang theo vỡ nát tiêu vẫn đại giới, bỗng nhiên để một cỗ bao trùm thiên địa chí cao ý chí, hóa thành hư ảnh bỗng nhiên buông xuống. Hắn mặt mũi lãnh khốc vô cùng phần hoàng, tại lúc này cảm nhận được hỗn độn cổ tổ khí tức tâm thần tại chỗ oanh lay động. Tam thanh, cách chương.